Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 529, đêm nay ăn cung bảo kê đinh. Không thể so với, bộ phương thanh âm đàm thoại quanh quẩn tại toàn bộ trên quảng trường. Để vốn có chút ồn ào quảng trường đều là trở nên tĩnh mịch. Tất cả mọi người là trừng to mắt có chút không hiểu nhìn lấy bộ phương. Giới diệu thủ hồi xuân đại điển lớn nhất đen sẫm lập tức. Một đường quét ngang mà đến. Đánh ngã bao nhiêu thiên tài luyện đan sư xâm nhập thập cường thi đấu. Đầu bếp, thế mà không thể so với. Muốn thả vứt bỏ. Khán giả đều là đánh một cái giật mình. Vốn có mấy cái vị khán giả buồn ngủ không được. Híp mắt, đều là bị bộ phương đột nhiên nói ra lời nói nhanh nhanh hoảng sợ thanh tỉnh lời. Không thể tin. Không thể nào hiểu được. Bọn họ chợt phát hiện bọn họ vô pháp đuổi theo cái này đầu bếp não mạch kín. Hắn làm sao lại muốn lấy vứt bỏ thi đấu đâu? Đều đi đến thập cường thi đấu. Thế mà lựa chọn vứt bỏ thi đấu. Này không phải tương đương với leo núi nhanh đến đỉnh núi. Đột nhiên lựa chọn nhảy đi xuống một dạng. Huyền Minh Đại Sư cũng là hơi sững sờ. Hồi lâu sau, mới là hiểu được bộ phương ý tứ. Hắn đến có chút biến thành màu đen mặt lập tức trở nên càng thêm đen. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận. Hắn lúc trước cao hứng cái bóng. Thoáng một cái đến hai kiện đau đầu sự tình. Đầu tiên là Thiên Lam thành tuyển thủ dự thi xuất hiện nội đấu. Hiện tại đến cái giới lớn nhất nhân khí hắc mã tuyển thủ muốn vứt bỏ thi đấu. Cái này là cố tình cách ứng hắn a. Ngươi vì cái gì không thể so với. Ngươi coi diệu thủ hồi xuân đại điển là trò chơi a. Ngươi muốn so liền so. Không thể so với liền không thể so với. Huyền Minh Đại Sư trợn mắt chừng một cái. Trên thân khí tức đều là phồng lên đứng lên. Lạnh lùng nhìn thẳng bộ phương. Nói, hắn là thật có chút tức giận. Ngữ khí đều là có chút không khách khí. Nam Cung Vô Khuyết giật mình. Không hiểu bộ phương làm sao lại muốn lấy vứt bỏ thi đấu. Lão bộ a, ngươi làm gì vậy? Vứt bỏ thi đấu làm cái gì? Ngươi đây là sợ bị ta Nam Cung Vô Khuyết dẫm tại dưới chân a? Đừng sợ a, không thể so với một chút làm sao lại biết tuyệt vọng đâu. Nam Cung Vô Khuyết tiến đến bộ phương bên người, vội vàng nói. Bộ phương im lặng, cái này Nam Cung Vô Khuyết ra mặt vẫn là trước sau như một giày a. Bất quá, nói thật, hắn là thật không muốn lại so. Đầu tiên, hắn tới tham gia lần so tài này mục đích chính là vì hoàn thành lâm thời nhiệm vụ. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành. Hắn căn liền không cần tại trận đấu này lãng phí thời gian. Có thời gian hắn còn không bằng dùng để buôn bán. Sớm một chút đụng đủ đầy đủ đột phá nguyên tinh. Trở thành thần cảnh cường giả. Đến lúc đó chân khí của hắn liền đầy đủ ủng hộ nấu nướng cao cấp hơn món ăn. Ta, chấm ngoặc kép, bộ phương há hốc mồm. Chuẩn bị nói chút gì? Nam Cung Vô Khuyết lại là nhướng mày. Nâng bàn tay lên, khắc cái đầu. Người đừng sợ a, bằng vào chúng ta hai quan hệ, ta Nam Cung Vô Khuyết sẽ không để cho ngươi thua quá thật mất mặt. Dù sao ngươi là em rể ta, em rể cái đầu của ngươi. Bộ phương khóe miệng giật một cái, bỗng nhiên có loại muốn đánh đập ra hỏa này một hồi xúc động. Cho hắn cái thang cái này nha còn muốn thượng thiên hay sao? Tại hạ cũng không có không tôn trọng trận đấu này ý tứ. Chỉ là, ân. Tại hạ đã hết biện pháp, đi đến thập cường liền là tại hạ cực hạn. Bộ phương ngẫm lại, nghiêm túc nói, cái kia thật chí ánh mắt, Huyền Minh Đại Sư kém chút liền tin. Bất quá Huyền Minh Đại Sư cũng là hồ nghi, có lẽ bộ phương thật sự là hết biện pháp đâu. Bộ phương lời giải thích này, làm cho tất cả mọi người đều là xôn xao. Diệu thủ hồi xuân đại điển lớn nhất đại hắc mã hết biện pháp. Không có thủ đoạn. Cho nên dự định vứt bỏ thi đấu. Đây chính là chuyện lớn a. Đơn giản đem tất cả mọi người là nổ kinh ngạc. Không ai từng nghĩ tới thế mà lại phát sinh dạng này sự tình. Hết biện pháp, ngươi lừa ai đó. Mà nữ an xanh, Nam Cung Vô Khuyết bọn người tự nhiên là đối bộ phương lời nói trợn mắt chừng một cái. Hết biện pháp, ai mà tin a? Phật khiêu tướng, sườn xào chua ngọt. Những này món ăn cái này bộ lão bản đều không có lấy ra. Liền không có thủ đoạn. Chưa từng đi Vân Lam quán ăn ăn cơm xong người khả năng không rõ ràng. Nhưng là bọn họ những này khách quen làm sao lại không biết bộ lão bản thủ đoạn đây. Chậc chậc chậc, đáng tiếc a, còn muốn cùng giới lớn nhất đại hắc mã đọ sức một phen đâu. Không nghĩ tới cái này liền không có thủ đoạn. Trên lôi đài thập cường đám tuyển thủ nghe được bộ Phương lời nói, bọn họ cũng đều thật coi thật. Một cái đầu bếp có thể xâm nhập thập cường, nói thật thật sự là không dễ dàng. Nói chuyện là một vị phong độ nhẹ nhàng thanh niên, mười phần nho nhã, nhưng là này đôi mắt lại là phi thường sắc bén. Người này chính là lần này diệu thủ hồi xuân đại điển thập cường một trong thiên diệu thành thiên tài luyện đan sư, diệu quang đại sư đệ tử, Long Thạch. Hắn đối với một cái đầu bếp có thể xâm nhập thập cường đến cũng không phải là rất lợi hại chịu phục. Cái này nghe được đối phương hết biện pháp muốn vứt bỏ thi đấu, vừa vặn bỏ đá xuống giếng, chào phúng một phen, còn lại tuyển thủ dự thi cũng đều là cười cười. Ý vị thâm trường nhìn lấy bộ Phương, Mộ Bạch là thiên đan thành thiên tài luyện đan sư, là lần này diệu thủ hồi xuân đại điển đoạt giải quán quân đứng đầu. Hắn ngược lại là rất lợi hại ôn hòa, nhìn lấy bộ Phương, cười không nói. Hắn cảm thấy cái này bếp nhỏ tử không có đơn giản như vậy. Có thể đem ăn xanh cho xử lý đầu bếp, làm sao lại đơn giản. Hắn tác vi ăn xanh sư huynh, tự nhiên rất rõ ràng ăn xanh thực lực. Nhà đầu kia tuy nhiên người điên điên một số, nhưng là luyện đan thực lực, thật tiến bộ rất nhiều. Lão bộ, người khác vứt bỏ thi đấu. Tại suy tính một chút, đại chưa đến thời điểm ngươi trên lôi đài bại bởi ta. Dạng này cũng tốt hơn vứt bỏ thi đấu a. Vứt bỏ thi đấu cái gì? Nhiều khó khăn nhìn đây này. Nam Cung Vô Khuyết nghiêm túc nói. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn Nam Cung Vô Khuyết liếc một chút. Người đến tiện thì không địch lời này thật đúng là không sai. Hắn cảm thấy hắn vẫn là không muốn vứt bỏ thi đấu. Trận tiếp theo dùng người phẩm Phật khiêu tường cái gì để Nam Cung Vô Khuyết ra hỏa này cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Cái này đậu bỉ nói chuyện thật sự là quá làm giận. Bộ Phương, diệu thủ hồi xuân đại điển là ta đan phủ trọng yếu nhất biến cố. Không phải tùy theo ngươi tính tình làm loạn địa phương. Trận tiếp theo, ngươi cho ta ngoan ngoãn đến so. Diệu thủ hồi xuân đại điển không có vứt bỏ thi đấu nói chuyện. Trừ phi ngươi trên lôi đài nhận thua. Huyền Minh đại sư lạnh lùng liếc bộ Phương liếc một chút. Đến trả đối cái này đầu bếp có hảo cảm hơn. Hiện tại hảo cảm lập tức đều không có. Trực tiếp đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại. Chính là quay người phất tay áo rời đi. Cố Hạc đại sư cũng là có chút im lặng. Cái này bếp nhỏ tử thật đúng là có thể gây sự. Hắn ủng hộ nhìn một chút Mộ Bạch về sau. Vừa xoay người rời đi. Mà luyện đan đại sư nhóm rời đi. Cả trong đó quảng trường nhất thời vỡ tổ. Giới biến cố hắc mã muốn vứt bỏ thi đấu mà không được. Là thật hết biện pháp. Vẫn là vì xả thân thành toàn Nam Cung Vô Khuyết. Giữa hai người đến cùng có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Khán giả thật sự là quá tốt kỳ. Long Thạch cười lạnh nhìn bộ Phương liếc một chút. Khinh thường sau khi từ biệt đầu. Vứt bỏ thi đấu biểu thị ra hỏa này tâm hỏng. Xem ra là thật không có thủ đoạn. Thật sự là mất mặt. Không có việc gì cũng đừng tới tham gia diệu thủ hồi xuân đại điển. Người đã muốn vứt bỏ thi đấu. Vì cái gì còn tới dự thi. Còn làm hại ta ăn xanh liền top 50 đều không có tiến vào. Người biết người sai lầm lớn bao nhiêu a? Long Thạch băng lạnh nói là nói. Người ăn xanh. Bộ Phương ngẩn ngơ. Tình huống như thế nào? Mà nữ ăn xanh chẳng lẽ cùng trước mắt tên mặt trắng nhỏ này có quan hệ gì a? Đừng để ta tại thập cường thi đấu đụng phải ngươi. Nếu không ta nhất định sẽ làm cho ngươi thua ghé vào thanh đồng trên đài khóc. Nha, ta theo một cái muốn lựa chọn vứt bỏ thi đấu người nói cái này làm cái gì? Chỉ bằng ngươi, không có cơ hội gặp gỡ ta. Đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại. Cái này Long Thạch chính là chắp lấy tay rời đi. Khí thế hung hung, ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như là một cái đấu thắng gà. Bộ Phương vội vàng không kịp chuẩn bị tiếp nhận hắn cái này trang bức. có chút mộng. Nam Cung Vô Khuyết giật nhẹ miệng, nói, cái này Long Thạch là An Ngực lớn người theo đuổi. Điểm ấy mọi người đều biết. Ngươi liền coi hắn là tại đánh giám đi. Ngươi trận tiếp theo không phải muốn bại bởi ta à. Ngươi không có cơ hội gặp gỡ hắn. Bộ Phương bỗng nhiên có loại dùng huyền vũ oa đem cái này đậu bỉ đập chết xúc động. Nam Cung Vô Khuyết cái này bức cũng trang hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Không thèm để ý hắn. Bộ Phương quay người rời đi lôi đài. Đã muốn dự thi, vậy liền dự thi đi. 3 ngày sau chính là hắn cùng Nam Cung Vô Khuyết trận đấu. Nói thật, Bộ Phương cũng không có hứng thú gì. Đã như vậy, liền đưa Nam Cung Vô Khuyết một trận tạo hóa. Trở lại Vân Lam trong nhà hàng. Bộ Phương giãn gân cốt một cái. Lại là một ngày đi qua. Một ngày này hắn lại không có buôn bán. Vừa vào cửa, Cẩu Gia cùng Tiểu U chính rằng giặc ghé vào trên bàn cơm theo dõi hắn. Bộ Phương ngáp một cái. Hai cái này ăn hàng. Tại một người một chó chờ đợi dưới ánh mắt, Bộ Phương đi đến trong phòng bếp chuẩn bị cho hai cái này ăn hàng làm ăn. Bất quá thừa cơ hội này, hắn tiếp thu hệ thống cung cấp lần này lâm thời nhiệm vụ khen thưởng. Cung bảo kê đinh cách làm. Cung bảo kê đinh, lại xưng cung bạo gà xé phay. Hương cay vô cùng, là một đạo 10 phần món ăn khai vị phẩm. Một vừa nhìn hệ thống cung cấp liên quan tới cung bảo kê đinh cách làm, vừa bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Hắn nay muộn không gọi tính là sườn xào chua ngọt cùng long huyết mễ cơm. Liền chuẩn bị làm đạo này cung bảo kê đinh. Thanh tẩy một chút thủ trưởng. Đêm này trong suốt nước đọng lau sạch sẽ. Bộ Phương chính là xoay người. Từ tủ bát trong lấy ra một cái lồng sắt. Này trong lồng chính nhốt một con phảng phất hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt. Gà, thiên viêm gà tây, đến tôn linh thú, toàn thân thiêu đốt lên thú hỏa. Chiến đấu lực không mạnh, nhưng là tốc độ di chuyển rất nhanh. Có thể bay lượn hư không? Là một loại không bình thường khó mà bắt chí tôn thú. Chất thịt hương non, linh khí dư giả, thực linh thuốc mà sống, uống hỏa diễm mà sinh. Là một loại cao chất lượng nguyên liệu nấu ăn. Hệ thống cho Bộ Phương giới thiệu nói. Biết bay gà. Bộ Phương sững sờ. Hắn mở ra lồng sắt. Vươn tay. Chính là dắt lấy con này gà tây cánh gà. Đem từ đó cho cầm ra tới. Này thú hỏa cháy hừng hực. Bộ Phương trên bàn tay bám vào lấy chân khí. Ngược lại là cảm giác không thấy nóng hổi. Ngược lại là có loại ấm áp cảm giác. Ha ha ha. Đem cái này gà từ lồng sắt cầm ra đến. Đột nhiên, ngày này viêm hỏa gà chính là giật ra cuống họng một tiếng gà gáy. Này gà gáy âm thanh, như lôi đình nổ vang. Hoảng sợ Bộ Phương nhảy một cái. Nằm ở bên ngoài Cẩu Gia cũng là giơ lên chó đầu. Tiểu U cũng là kinh ngạc trừng tròng mắt. Nhìn chằm chằm nhà bếp phương hướng. Bộ lão bản đây là đang làm cái gì đâu. Ha ha ha, gà gáy không ngừng. Này gà thậm chí còn bắt đầu giãy giụa, muốn tránh thoát Bộ Phương trói buộc, dương cánh bay lượn, đây là một cái có lý tưởng gà. Bộ Phương trong lòng cảm thấy, bất quá hắn chỗ nào làm cho cái này gà cứ như vậy cho bay. Gâu, quỷ gào gì, an tĩnh chút, Cẩu Gia các loại ăn đâu. Cẩu Gia thật sự là nghe không vô, đối với gà gáy, Cẩu Gia có thể phản cảm, nhất thời một tiếng chó sủa. Mang theo bàng đại uy áp, hoảng sợ ngày đó viêm hỏa gà nhất thời cổ gà cứng lên. Run lẩy bẩy, có lý tưởng gà gặp được hội ăn thịt chó. Còn nói cái bóng lý muốn, Bộ Phương rất hài lòng. Cái này gà để yên, cũng tỉnh hắn phiền phức. Nhổ lông gà, xử lý gà, chỉ chốc lát sau, một cái uy phong lẫm liệt thiên viêm gà tây chính là bị lột sạch lông. Ném ở cái chậu trong. Bộ Phương nắm long cốt thái đao, ma quỷ thái đao, chuẩn bị bắt đầu lấy ngực nhô ra thịt, đến nấu nướng cung bảo kê đinh, cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương, cầu kim nguyên đậu, thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.